Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 544, siêu độ vệ thành thực. Cửu nhân đã chết, tay chân lanh lẹ thu thập xong thi thể, dùng so bình thường tốc độ nhanh hơn, đem tất cả địa phương toàn bộ chữa trị. Tần Dương liền rời cái ghế cùng nhỏ bàn trà, ngồi ở một bên ngâm ấm trà. Lẳng lặng chờ lấy Trương Chính Nghĩa phục sinh. Xử lý Trương Chính Nghĩa nhiều lần như vậy, Tần Dương đối với Trương Chính Nghĩa phục sinh thời gian đều có kinh nghiệm. Tứ chi khuyết tổn càng nhỏ, khôi phục nhục thân cần thời gian càng ít. Nếu từ chỗ rất nhỏ chữa trị tốt thi thể, phục sinh thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 nén hương thời gian. Đồng dạng, đối với Trương Chính Nghĩa mà nói, tiêu hao thời gian này, đối với thọ nguyên tiêu hao cũng nhỏ nhất. Lấy trước mắt loại tình huống này, thọ nguyên tiêu hao đã có thể bỏ qua không tính. Về phần người này khả năng không phải Trương Chính Nghĩa, Tần Dương căn bản không quan tâm. Tại thật lâu trước đó, hắn liền tư tưởng qua một tràng cảnh, một ngụy trang thành Trương Chính Nghĩa gia hỏa cùng Trương sư đệ đồng thời xuất hiện. Hắn lại phân biệt không ra ai là thật ai là giả. Vậy chỉ dùng đơn giản nhất phân biệt biện pháp, đem hai cái toàn bộ giết chết. Ai sống lại người đó là thật. Uống trà đập sách, chỉ trong chốc lát, chỉ nghe thấy trên mặt đất nằm Trương Chính Nghĩa. Bỗng nhiên hít sâu một hơi, ếch một tiếng ngồi dậy, ngồi xuống, lập tức bày ra phòng ngự tư thái. Trên thân soạt soạt soạt sáng lên 3-4 món phòng ngự pháp bảo. Khi thấy Tần Dương ngồi ở một bên, con mắt Trương Chính Nghĩa đều đỏ, kém chút khóc ra thành tiếng. Tần sư huynh, ngươi xem như trở về. Thế nào đây là? Tần sư huynh, ta còn là không phải ngươi thân sư đệ. Trương Chính Nghĩa ủy khuất rơi nước mắt. Trước kia ta là ở chỗ này giúp ngươi tọa trấn lâu như vậy, làm sao ngươi đảo mắt liền không nhận người? Làm sao ta đến ngươi sẽ còn bị ngươi lưu lại khôi lỗi thủ vệ chém chết? Không sẽ chết một lần a? Hiện tại ngươi thọ nguyên có rất nhiều, sợ cái gì? Tần Dương thuận miệng ứng phó một câu. Nghĩ lại, con hàng này hôm nay làm sao tới bán thảm rồi. Lời nói xoay chuyển thẳng vào chủ đề, nói: ngươi muốn cho ta làm gì? Ai nói một lần, ngươi lưu lại những khôi lỗi kia thủ vệ, đơn giản không phải người. Giết ta về sau liền mặc kệ, chờ ta tỉnh lại, mở to mắt chính là một kiếm bổ xuống, giết ta 3-4 lần. Trương Chính Nghĩa một mặt biệt khuất, Tần Dương khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, ha ha ha, đáng đời, về sư huynh của ngươi nơi này, hảo hảo cửa lớn ngươi không đi. Ngươi nhất định phải leo tường. Ngươi nói ngươi là không phải tiện. Hắn tuyệt địa trang viên, có mấy người cũng có thể trực tiếp từ cửa lớn tiến đến. Cái này đều đã cho quyền hạn, thế nhưng lại chưa hề không đã cho người khác có thể leo tường tiến đến quyền hạn. Con hàng này chính là mình muốn chết. May mà hắn còn tưởng rằng Trương Chính Nghĩa có việc yêu cầu hắn, cho nên mới tại bán thảm. Nhân ngẫu sư cũng không có đề cập qua có người xâm nhập. Nghĩ đến là cảm thấy, tiến đến động tĩnh gì đều không có làm ra đến, liền bị lưu lại khôi lỗi thủ vệ chém chết tiểu mao tặc. Thật sự liền bị nhấc lên tư cách đều không có. Trương Chính Nghĩa ngồi dưới đất, hơi có chút u oán nhìn Tần Dương một chút. Mặc dù hắn là cảm thấy sống không bằng chết, nhưng thông lệ gào hai câu cũng bình thường thao tác. Ai nghĩ hắn Tần sư huynh vậy mà nhanh cười đau sốc hông. Được rồi, chớ cùng chó chết một chút ngay tại chỗ lên. Đứng dậy, ngươi không phải về tông môn a? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Vượt quan vượt qua rồi sao? Vượt quan ngược lại không có gì độ khó. Đối với ta mà nói vốn là 10 phần chắc 9. Ta lần này trở về là có chuyện khác tìm ngươi. Ta đi vượt quan, phát hiện vệ sư bá lăng tẩm, vệ lão đầu chết rồi. Tần Dương giật mình, sau đó vừa chuyển động ý nghĩ, đừng nói mỏ phai nhạt. Tuy nói vệ lão đầu chính mình nói, hắn thân là truyền đạo người, sở học sở hội yêu cầu là bác mà không phải tinh. Nhưng nhiều như vậy thủ đoạn, lại mỗi ngày giả cái này đánh không lại cái kia, không phải là đối thủ. Thực lực chân chính mạnh cỡ nào ai cũng không biết, hắn sẽ như vậy chết rồi. Là thật, Tần sư huynh, Lăng Tẩm không phải sớm bố trí, mà đã phong bế, lưu cho hậu bối làm khảo hạch dùng. Nhưng ta cùng sư huynh nghĩ, vệ sư bá làm sao có thể chết rồi. Trương Chính Nghĩa giọng nói thoáng hơi sợ hãi khí, thanh âm nhỏ chút, cho nên, ta muốn, nếu là làm khảo hạch, ta liền phá vỡ vệ sư bá Lăng Tẩm. Đúng là thấy được vệ sư bá thi thể. Tần Dương trầm mặc, lúc ấy đem mình ngoặt vào đạo môn lão bất tử, vậy mà liền như vậy chết. Chết thật, ta cũng không xác định, là sư phụ ta cũng có gì đó quái lạ. Hắn cái gì đều không nói cho ta, đem ta đuổi ra ngoài, cho nên ta cảm thấy ta không nhìn ra được. Sư huynh ngươi nhất định có thể nhìn ra. Nói, Trương Chính Nghĩa xuất ra một cái quan tài bày ở trước mặt Tần Dương. Mở ra nắp quan tài, vệ lão đầu thi thể yên lặng nằm ở bên trong. Tần Dương đi lên trước, nhìn thi thể, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Bất kể như thế nào, tuy nói không có gì tình cảm, nhưng luôn có một sư đồ danh phận. Năm đó cũng vệ lão đầu dẫn hắn tiến đạo môn, hắn mới có thể đi theo mông sư thúc học được một đoạn thời gian. Đoạn thời gian kia học tập, đối với hắn đằng sau một mình ra sóng, cũng đạt cơ sở vững chắc. Không hiểu như thế nào học tập, cho hắn một bản cao thâm điển tịch, hắn cũng không biết từ chỗ nào vào tay. Vệ lão đầu thật cứ thế mà chết đi, tối thiểu nhất cũng muốn biết là thế nào chết. Tần Dương nhìn vệ lão đầu thi thể, lấy lại tinh thần, hỏi Trương Chính Nghĩa một câu. Mông sư thúc còn tốt, sư phụ ta rất tốt, đều mắng chửi người, đuổi người, ta mang theo vệ sư bá thi thể liền trở lại. Tiếng nói Trương Chính Nghĩa bên trong còn hơi có chút oán trách, nói còn chưa dứt lời, trên Tần Dương đến liền là một cước. Đánh ta làm gì? Đánh chính là ngươi thằng ngu này. Vệ lão đầu cùng mông sư thúc quan hệ như thế nào? Ngươi không biết, ngươi chẳng lẽ không biết? Người thân cận chết rồi, khó chịu ngược lại là người còn sống à? Mông sư thúc rõ ràng trạng thái không đúng, ngươi còn có tâm tình quản khác, không hào hào bồi tiếp mông sư thúc, thua thiệt mông sư thúc như thế thương ngươi. Chung quy nhớ ngươi, mỗi lần gặp qua đều muốn ta chiếu cố một chút ngươi, để ngươi đừng bị người giết chết. Là ta song song quan gia, sư phụ ta đã không thấy tăm hơi. Nghe nói như thế, Tần Dương lập tức khí đỏ ngầu cả mắt, đi lên chính là dừng lại bảo truy. Mông sư thúc, nếu là xảy ra chuyện gì, ta trước giết chết ngươi. Bị đánh sưng mặt sưng mũi Trương Chính Nghĩa lúc này mới lấy lại tinh thần, càng nghĩ càng thấy đến tông môn tình huống lúc đó không thích hợp. Hắn cũng luống cuống, lộn nhào đứng lên liền hướng bên ngoài xông lên. Hiện tại ngươi trở về cũng đã chậm, trước đó liền nói trụ sở muốn di chuyển, bây giờ sẽ đem đến chỗ nào ngươi biết không? Ta không biết, sư phụ ta không nói cho ta. Tần sư huynh, làm sao bây giờ? Nhìn sưng mặt sưng mũi Trương Chính Nghĩa, mặt mũi tràn đầy bối rối, mờ mịt thất thố bộ dáng, trong lòng Tần Dương không hiểu chua chua. Sớm tại trước đó, hắn liền đã cảm thấy không thích hợp. Vệ lão đầu chết rồi, mông sư thúc khẳng định trở về làm một ít chuyện, giấu giếm mình, giấu giếm Trương sư đệ. Tần Dương cũng biết vì cái gì bọn họ quan tâm nhất, chính là hương hỏa truyền thừa. Vô luận mạnh yếu, vô luận thế cục như thế nào, cũng phải làm cho hương hỏa bất diệt. Hai người bọn hắn chính là lưu lại hương hỏa, vô luận phát sinh lúc nào, tối thiểu về sau tổ từ trước nổi lên hương hỏa sẽ không đoạn mất. Ngươi đi nghỉ trước, ta sẽ đi chưa cha. đem thất hồn lạc phách Trương Trình Nghĩa chạy về gian phòng. Tần Dương chuyển thân nhìn chằm chằm vệ lão đầu thi thể. Một lần nữa lấy ra một ngụm bạch ngọc quan tài, đem vệ lão đầu thi thể lấy ra bày ở dài trên bàn. Chỉ có điều tại chạm đến thi thể trong nháy mắt, tay Tần Dương có chút dừng lại, kỹ năng có thể phát động. Tần Dương cười lớn một tiếng, ngươi nhìn ngươi di dung, cũng không biết là cái nào tay so chân đần ra hỏa làm. Miệng đều lệch ra, tốt xấu kêu lên ngươi sư tôn, ngươi này tấm tôn vinh hạ táng, vạn nhất về sau bị cái gì hậu bối chiêm ngưỡng, chẳng phải là lộ ra ta trình độ phế vật. Bắt đầu Tần Dương là vệ lão đầu chỉnh lý thi thể, đem trong cơ thể hắn tổn hại vị trí toàn bộ chữa trị, miệng méo ba cũng cho sửa lại, bổ khuyết thêm nhập liệm trang dung, một lần nữa đem nó để vào trong quan tài. Vệ lão đầu trong cơ thể kinh mạch vỡ vụn hơn phân nửa, trái tim bị chấn thành thịt băm, cái thóp mỏ ác xương sọ cũng nổ tung, chết cực kỳ thê thảm. Lấy Tần Dương trình độ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chữa trị tốt, muốn khôi phục khi còn sống dáng vẻ, hoàn toàn không thể nào. Đứng tại quan tài bên cạnh hồi lâu sau, Tần Dương mới vươn tay sờ thi, vầng sáng lấp lánh, chỉ có tái đi một lam hai viên quang cầu, màu lam tiện tay đập tiến trong đầu, chính là vệ lão đầu dùng nhiều nhất lăng hư đạc bộ. Nhìn quả cầu ánh sáng màu trắng, trầm ngâm một chút, Tần Dương mới đem đập tiến trong đầu, nhắm mắt lại, trong quang cầu là một đoạn hình tượng, vệ lão đầu lúc lâm chung hình tượng, nơi đó bay xuống lấy tuyết lông ngỗng, giữa thiên địa bốc hơi lấy màu trắng nhân uân chi khí. Vệ lão đầu không biết trải qua cái gì, đã bản thân bị trọng thương, thương thế quá nặng, đến mức không cách nào hành tẩu ở thế giới trong bóng tối. Chỉ có thể theo thế núi, hành tẩu tại đại sơn trong bóng tối. Bỗng nhiên, giữa thiên địa phiêu đãng sương mù màu trắng, càng lúc càng nồng nặc. Vệ lão đầu bị sương mù màu trắng bên trong lực lượng, từ lăng hư đạc bộ trạng thái rơi xuống ra, rơi vào chân núi, mà giữa không trung, hơi khói hội tụ, hóa thành một cái hình người. Hình người mặt ngoài khói trắng phiêu tán, một môi son dường như máu nhuộm, một thân rộng lớn trường bào nữ nhân xuất hiện ở giữa không trung. Nữ nhân mặt không thay đổi nhìn vệ lão đầu, 300 dặm dãy núi đều bị ta bày ra bạch yên trận thế, người thương thế quá nặng, đi không ra nơi này, còn có cái gì muốn nói a? Không có gì đáng nói, chỉ chết mà thôi. Sau đó, vệ lão đầu liền tiến vào ngoan cố chống cự quá trình. Trái tim của hắn bị đánh nát, kinh mạch vỡ nát, sinh cơ quyết đoán, lúc sắp chết, thần hồn còn phá thể mà ra, hóa thành một kích cuối cùng, đem nữ nhân kia trọng thương. Đến nơi này, còn sót lại ký ức hình tượng, liền triệt để kết thúc. Tần Dương mở to mắt, ngóng nhìn phương bắc, tự lẩm bẩm, Yên La thị, được, bất kể như thế nào, ta đều gọi qua ngươi một tiếng sư tôn, ta cũng không muốn mông sư thúc đi vì ngươi mạo hiểm. Ngươi nghỉ ngơi, về sau ta sẽ báo thù cho ngươi. Dừng một chút, Tần Dương lại yên lặng bồi thêm một câu, đạo môn tổ từ, ta sẽ đi tế bái, nơi đó hương hỏa sẽ không đoạn mất. Đắp lên nắp quan tài, đem quan tài một lần nữa phong cấm. Tần Dương muốn tìm một chỗ cho vệ lão đầu một lần nữa hạ táng, nhưng cũng không nghĩ tới nơi thích hợp. Càng nghĩ, chỉ có thể về sau có cơ hội tìm tới đạo môn chỗ ở mới. Sau khi trở về, đem vệ lão đầu một lần nữa hạ táng đến đạo môn lăng tẩm bày bên trong. Trở lại thư phòng, Tần Dương xuất ra trước đó tồn kho tư liệu, bắt đầu lật ra Yên La thị tư liệu. Người thượng cổ tộc thập nhị sư, mỗi một đều kinh thiên vĩ địa chân chính cự lão, cũng không phải năm đó ở Niệm Hải bên trong nhìn thấy hàng nhái có thể so sánh. Hậu nhân của bọn họ hoặc là truyền nhân, đem bọn hắn truyền thừa từng cái truyền xuống, nhưng đại bộ phận lại đều đã mẫn diệt tại thời gian bên trong. Duy chỉ có 3 cái, cho tới bây giờ còn có hậu nhân tại thế. Sở dĩ nói là hậu nhân mà không phải truyền nhân, cũng là bởi vì trước mắt còn đang sinh động Huyễn Hải thị cùng Yên La thị. Cũng phải cần có được huyết mạch mới có thể tu thành một ít truyền thừa. Mạnh Kha thị trốn vào biển người nhiều năm, mênh mông nhân thế, không có tung tích gì nữa. Bây giờ là không phải còn có người còn sống, cũng đã trở thành một ẩn số. Khả năng tiếp qua một chút năm, Mộng sư, Huyễn sư, Hương sư truyền thừa, cuối cùng liền chỉ còn lại Huyễn sư cùng Hương sư. Chẳng qua dù cho là hiện tại, thế nhân cũng chỉ biết là Huyễn Hải thị cùng Yên La thị. Không biết mùi vị thượng cổ thập nhị sư, Yên La thị tại Đại Yên thần triều, bọn họ ở nơi đó địa vị cùng Huyễn Hải thị tại Đại Doanh thần triều không sai biệt lắm. Nhiều nhất nhiều lắm thì hang ổ tại địa bàn của người ta, cho nên sẽ thoáng có chút liên hệ. Tỷ như nói phái ra điểm ngoại vi đệ tử đến thần triều nhậm chức, quan hệ kỳ thật cũng không phải là nhiều chặt chẽ, mà lại Yên La thị cùng Huyễn Hải thị đều gặp phải huyết mạch truyền thừa cùng kỹ nghệ truyền thừa chí mạng vấn đề. Huyết mạch đúc kiếm trở nên mỏng manh, nhân khẩu biến ít, đến mức biểu ca cưới biểu muội đều có chút khó mà cứu vãn huyết mạch vấn đề. Không có đủ mạnh huyết mạch, rất nhiều bí pháp bảo thuật, thần thông công pháp loại hình đồ vật liền sẽ trở nên khó mà tu thành. Không ai tu thành pháp môn, lại nghĩ truyền cho hậu bối, chỉ đạo hậu bối tu hành, liền trở thành hy vọng xa vời. Chỉ có thể trông cậy vào hậu bối bên trong xuất hiện một huyết mạch nồng đậm tuyệt đỉnh thiên tài. Như thế hình thành tuần hoàn ác tính, sẽ chỉ càng ngày càng kém. Năm đó Mạnh Kha thị, ẩn độn nhân thế, đi chính là con đường này. Bây giờ Huyễn Hải thị cùng Yên La thị, đều rất điệu thấp, rất ít ra nổi lên. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ tổn thất không nổi. So sánh Huyễn Hải thị, Yên La thị còn tính là nhảy nhót tương đối hăng hái. Bọn họ sẽ hướng bên ngoài bán ra một chút bọn họ đặc sản. Tỉ như một chút chỉ có thể bọn họ luyện chế ra tới pháp bảo. Đáng tiếc, bọn gia hỏa này gà tặc cực kỳ, lấy ra bán ra đồ vật, toàn bộ đều là tiêu hao phẩm. Vệ lão đầu làm sao lại cùng Yên La thị chơi lên? Hắn không rõ ràng. Nhưng đã hắn biết vệ lão đầu chết tại trên tay người nào, thi thể cuối cùng lại về tới đạo môn, Mông sư thúc khẳng định cũng biết. Hai lão đầu giúp đỡ lẫn nhau nhiều năm, tình cảm khẳng định là im lặng. Mông sư thúc gặp lại cân nhắc đại cục, cân nhắc đến chuyện khác, 89/10 cũng biết nhịn không được muốn đi giết chết người của Yên La thị. Lấy Mông sư thúc thực lực, muốn hố chết người, đúng là chưa hẳn muốn đích thân cùng người quyền đến thịt vật lộn. Cũng chính vì vậy, Tần Dương mới có thể cảm thấy, Mông sư thúc nói không chừng sẽ ở di chuyển tông môn trụ sở. Đi trước giết chết Yên La thị kia tộc nhân, xuất ra Mông sư thúc cùng vệ lão đầu chân dung, nhìn một chút vệ lão đầu chân dung, lại đem thu vào, mang lên án đài. Phủ lên Mông sư thúc chân dung, nhóm lửa trúc do hương, triệu hoán Mông sư thúc. Sau một lát, mùi thơm vòng quanh chân dung, trên bức họa tuổi trẻ bản Mông sư thúc từ họa bên trong đi ra. Im lặng nhìn Tần Dương, Mông sư thúc, hiện tại ngươi ở đâu? Di chuyển mới trụ sở ở đâu? Ngươi về sau sẽ biết. Vệ lão đầu vì cái gì cùng người của Yên La thị đối mặt? Mông Nghị nhìn Tần Dương, thở dài, Tần Dương, có một số việc, ngươi đừng hỏi nữa, ta biết ngươi không muốn quản đạo môn chuyện, chúng ta cũng không muốn ngươi cuốn vào, vì lưu hương hỏa a. Tần Dương bất thình lình nói. Mông Nghị trầm mặc một chút, chậm rãi gật đầu, không tệ, lịch đại đều như thế. Truyền đạo người cùng thủ lăng người, là đạo môn trọng yếu nhất hai cái vị trí. Chỉ cần gặp được chuyện, cả hai truyền nhân đều sẽ bị vứt bỏ bên ngoài. Để phòng vạn nhất, lưu lại hương hỏa, vô luận hai người các ngươi làm cái gì, đều cùng đạo môn không có quan hệ. Liền xem như chúng ta chết hết, về sau các ngươi sẽ đem tổ từ hương hỏa nối liền. Chúng ta liền chết cũng không tiếc. Tần Dương muốn khuyên Mông sư thúc đừng đi mạo hiểm, không chỉ đi tìm Yên La thị trả thù, còn có chuyện khác, là lời đến khóe miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Trầm tư sau một hồi lâu, Tần Dương cúi đầu, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, Yên La thị bên kia ngươi chớ đi. Ta biết ngươi có là thủ đoạn, tại không lộ diện thời điểm lừa giết một người. Các ngươi đều có ý nghĩ của mình, mình kiên trì, ta ngăn không được, ta cũng không cách nào dùng vì muốn tốt cho ngươi lý do ngăn đón ngươi. Ta hiểu rõ chút chuyện ngăn đón ngươi, ngươi khẳng định không vui, dù là còn sống cũng mất thú vị. Ta cũng nghĩ, có phải hay không ta không muốn nhìn thấy ngươi chết, không muốn thương tổn tâm, cho nên mới sẽ ngăn đón ngươi. Bất kể như thế nào, ta không muốn ngày nào đi cho ngươi nhập liệm. Ta không muốn Mông sư thúc ngươi cũng đã chết. Nếu như ngươi chết, ta liền bóp chết Trương Chính Nghĩa, để đạo môn triệt để đoạn mất là xong. Mông Nghị nghe trước mặt trong lòng ê ẩm, sắc mặt phức tạp, ai muốn nghe đến một câu cuối cùng, lập tức nở nụ cười khổ. Được rồi, trong lòng ta nắm chắc, chúng ta những người này sớm đã đem sinh tử không để ý. Chúng ta ngày nào chết thật, kỳ thật cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Duy nhất muốn mời ngươi xem ở sư thúc tấm mặt mo này phân thượng, chính là chiếu cố một chút Trương Vĩ. Về sau vạn nhất ta cũng có chuyện bất trắc, ngươi đi thay ta cho tiền bối thắp nén hương. Ngươi cùng Trương Vĩ cùng đạo môn hết thảy liên hệ, ta đều đã chặt đứt. Xấu nhất tình huống, hương hỏa cũng sẽ không đứt. Kỳ thật ta đã hài lòng. Tần Dương, còn nhớ rõ đưa cho ngươi tông chủ di vật a. Ngươi nếu tìm được đạt được bên trong truyền thừa phương pháp, liền thử tu hành một chút. Về sau có cơ hội, có người thích hợp, đem nó truyền xuống. Ta chỗ này còn có việc. Không nói, vứt xuống câu nói sau cùng, từ trên bức họa đi ra người, lập tức vỡ nát thành hơi khói, rơi vào trên bức họa. Đợi hơi khói tiêu tán, chân dung lại khôi phục nguyên dạng. Tần Dương hơi há ra, đây coi là cái gì? Đi, yêu làm gì làm cái đó đi, chúng ta yêu làm gì cũng làm gì đi, ai cũng không xen vào. Trương Chính Nghĩa, cút ra đây. Ai, sư huynh, ngươi gọi ta. Trong nháy mắt, Trương Chính Nghĩa xuất hiện tại trước mặt Tần Dương. Con hàng này con mắt đỏ ngầu, đoán chừng ở bên cạnh nghe góc tường nghe thật lâu. Cho ngươi cái sống, đi Đại Yên Thần Triều đi dạo đi. Sư phụ ngươi có thể sẽ đi tìm Yên La thị phiền phức. Là gần nhất hắn hẳn là đang bận bịu di chuyển trụ sở, dọn không ra tay. Hiện tại ngươi tiến đến Đại Yên Thần Triều chú ý một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện sư phụ ngươi tung tích. Đừng để hắn đi gây sự. Mặt khác, cái này chân dung ngươi nhìn một chút, ghi ở trong lòng, tìm tới tin tức của người này. Cái gì đều đừng làm, cam đoan mình an toàn điều kiện tiên quyết, tìm hiểu điểm tin tức là được. Tần Dương dựa theo trong trí nhớ dáng vẻ, bá bá bá đem vị kia môi như nhuốm máu, mặc trường bào nữ tử vẽ ra, để Trương Chính Nghĩa nhìn thoáng qua, liền đem chân dung thu hồi. Được rồi sư huynh, đừng có dùng thân phận của mình tùy tiện biến một người, lai lịch liền dùng ngươi tương đối quen thuộc địa phương, hoang mạc hoặc là Nam Man chi địa, hoặc là Đông Hải, cái gì đều được. Mặt khác, nếu chết rồi liền ngỏm củ tỏi một điểm, tỉnh lại liền tranh thủ thời gian trở về. Đừng sợ chết, có sư huynh của ngươi, tiêu hao điểm thọ nguyên, không gọi chuyện. Úp, tốt, Trương Chính Nghĩa lần này đạt được hứa hẹn, lại không mặt mày hớn hở, chỉ trịnh trọng gật đầu. Tần Dương âm thầm phụng phịu, hắn không thích đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi lấy cớ. Ngăn đón Mông sư thúc làm chuyện gì? Là Mông sư thúc lại đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi lấy cớ. Đã làm nhiều lần quyết định, hết lần này tới lần khác những sự tình này thật sự chính là vì Tần Dương cùng Trương Chính Nghĩa tốt. Cho nên hắn cũng không biết nên giận ai, nhưng mà bên này chuẩn bị cho Trương Chính Nghĩa đồ vật, trước cho hắn bù lại một chút tư liệu, Từ Chính Cường lại tìm đến hắn uống rượu, tên là uống rượu, bái phỏng bạn rượu, trên thực tế là trao đổi tình báo. Từ Chính Cường mang về tình báo, lập tức đạt được coi trọng, Vệ Hưng Chiêu còn đi bái kiến một chút đại đế. Bây giờ nhà in bên trong nhàn ăn cơm khô người, toàn bộ đều bị triệu hồi. Phong bế sau khi thức dậy, một đống người tại lật sách, muốn từ đống giấy lộn bên trong tìm tới ghi chép. Vẻn vẹn lấy trước mắt tình huống nhìn, Từ Chính Cường đã lập xuống đại công. Hắn muốn cho có qua có lại cho Tần Dương điểm hồi báo. Xem như có qua có lại, dù sao trước Tần Dương liền đã từng trước phá được qua sát tự bia âm mưu. Ai biết trong tay còn nắm vuốt tin tức gì đâu, về sau luôn có thể dùng đến đến. Đáng tiếc hắn thực sự không có gì hữu dụng đồ vật cho Tần Dương. Nghĩ đến Tần Dương cùng đại đế cơ quan hệ không tệ, có chút tình báo đối với đại đế cơ khẳng định có dùng. Có chút tình báo, biết cũng chưa chắc sẽ làm cái gì. Nhưng người nhất định phải biết, mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Mắt thấy Tần Dương hứng thú không nhỏ, Từ Chính Cường có chút nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là duy trì được quan hệ. Đợi đến Từ Chính Cường sau khi đi, Tần Dương mới bắt đầu xem đưa tới một hệ liệt tình báo. Đều tương đối cơ mật, nhưng lại cũng không phải tuyệt mật đến không thể bị người ta biết tình báo. Tỉ như Đông Hải bên kia, Hàn An Minh cùng hải tộc thương lượng, hiệu quả không tệ, hưng khởi đại chiến khả năng không lớn, chỉ có điều hải tộc bên kia lại có điểm khẩu vị. Đến Đông Hải bên này, không quá nghĩ lui về, muốn mượn cơ hội tại Đông Hải chư đảo bên kia phát triển điểm thế lực. Cái này từng đầu nhìn xem đến, rất nhanh, Tần Dương liền thấy một chút Đại Yên Thần Triều bên kia tình báo. Đại Yên Thần Triều công bộ ra phản đồ, tùy thời tiềm nhập Đại Yên Thần Triều cất giữ sát tự bia địa phương. Bị người phát hiện, tại chỗ bị đánh chết, Định Thiên Ti bên này, cho rằng có thể là lúc trước đánh cắp 50 chi người của sát thần tiễn. Muốn mượn Đại Yên Thần Triều sát tự bia, hoàn thành một bước cuối cùng, để sát thần tiễn trở nên hoàn chỉnh. Yên La Thị đương đại gia chủ thoái vị, mới một nhâm gia chủ tiền nhiệm. Định Thiên Ti bên này đánh dấu cái tin tức này, cũng là bởi vì tân gia chủ tiền nhiệm, thực lực, uy vọng, cổ tay tự nhiên cũng không bằng lão gia chủ. Đại Yên Thần Triều tất nhiên sẽ có ý tưởng, mà bọn họ có thể tùy thời hành động, trên thái độ cho điểm ủng hộ, để Đại Yên Thần Triều biết, nếu là bọn họ không thích, Yên La Thị có thể tới Đại Doanh Thần Triều. Cuối cùng không có cách nào thành công là tự nhiên, nếu là có thể từ Yên La Thị bên kia chọn thêm mua điểm đặc sản, cũng chung quy mới tốt chuyện. Vụn vặt lẻ tẻ tin tức đều tương đối chuyện cơ mật. Tần Dương đem những tin tức này chỉnh hợp, nhất là nhìn thấy trong tư liệu chân dung, Yên La Thị đời trước gia chủ chính là vị kia môi như nhuốm máu nữ tử, lập tức sinh ra một to gan suy đoán, nữ nhân này bỗng nhiên thoái vị, không phải là chết rồi. Vừa nghĩ tới đó, Tần Dương cũng có chút mờ mịt. Giết Vệ lão đầu người, bị Vệ lão đầu trước khi chết một kích, làm đồng quy vu tận. Không đúng, nếu cửu nhân đều đã chết, Mông sư thúc dáng vẻ, vì cái gì còn giống như là muốn đi báo thù? Không thích hợp, đoán sai, Mông sư thúc không phải muốn đi báo thù. Hắn muốn đi làm những chuyện khác, hoặc là nói, trước hắn nói rất bình tĩnh. Có phải hay không đã sớm biết giết Vệ lão đầu người đã chết? Tần Dương luôn cảm thấy cái nào không thích hợp. hắn cảm thấy mình đoán sai. Trương sư đệ, gọi tới Trương Chính Nghĩa. Tần Dương trầm tư một chút, ta vừa nhận được tin tức, nữ nhân kia là Yên La Thị đương đại gia chủ, là nàng thoái vị, ta đoán, nàng rất có thể bị vệ lão đầu trước khi chết đánh cược một lần lôi kéo đệm lưng. Ngươi đi, nếu truy xét đến, nàng thật đã chết rồi, liền đem thi thể của nàng mang về. Sư huynh, ngươi không phải nói, đào người lăng tẩm không tốt sao? Cái gì đào mộ, Yên La Thị những người kia biết cái gì? Nhập liệm hiểu không? Siêu độ hiểu không? Chế tạo quan tài, định mộ địa phong thủy. Bọn họ hiểu không? Cái gì đào mộ, có biết nói chuyện hay không? Gọi rơi mộ phân, lại nói, nàng giết sư tôn ta. Ta đào nàng lăng tẩm, có cái gì không đúng? Lại lui một vạn bước. Nàng chết chỉ sự can đảm của ta suy đoán, không xác định mới khiến cho ngươi đi thăm dò. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh. Đô thị